Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, trở lại Kiếm Vương Điện. La Vân Tông, trời cao vân nhạt, giao, đột nhiên, một đạo nóng rực bạch quang phá không mà đến. Kinh khủng uy thế cuốn lấy đầy trời tầng mây, vô số người chấn động. Mạnh Hàn, là Mạnh Hàn sư huynh. Mọi người đầu tiên là sợ hãi, sau đó phát hiện là Mạnh Hàn sau, từng cái lộ ra vẻ vui mừng, cuồng nhiệt sùng bái. Từ khi 3 năm trước, đạo kia ban ngày sao băng xẹt qua Đại Thịnh Vương Triều, Mạnh Hàn triệt để trở thành một truyền kỳ. Có người nói, hắn đã là Đại Thịnh Vương Triều cường giả số 1. Nói như vậy, xác thực không sai, hiện tại cha đã rời đi. Tại đây Đại Thịnh Vương Triều, hắn thật là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Không thể hoài nghi, Mạnh Hàn, xảy ra vấn đề rồi. Còn không chờ Mạnh Hàn rơi xuống đất, đại trưởng lão Hàn Vực phóng lên trời, lo lắng nói, Lâm Loan bị người mang đi. Hắn rất lo lắng, bởi vì Lâm Loan là hắn bảo bối đồ đệ Lâm Kiêu em gái ruột. Hiện tại Lâm Loan bị người bắt đi, hắn làm sao cùng Lâm Kiêu bàn giao a? Không cần kinh hoàng, không có chuyện gì. Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có dự liệu, lạnh nhạt nói, có phải là một rất uy nghiêm ông lão? Ồ, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi biết? Hàn Vực sững sờ, sau đó hỏi, đây là một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Tiểu Loan bị hắn mang đi, là cơ duyên. Mạnh Hàn bình tĩnh nói, hắn biết vậy là ai độc phượng lão người, cũng chính là Lâm Loan số mệnh an bài sư phụ, nghiêm ngặt địa nói, vị kia không phải người, mà là một vị tái thế đại yêu, cấp bậc hoàng giả nhân vật khủng bố. Lâm Loan bị độc phượng lão người mang đi, hắn không lo lắng chút nào, nếu là ở ban đầu, còn có chút đau lòng nói, hiện tại đã chết lặng. Bởi vì hắn từ lâu phát hiện, thế giới này vốn là như vậy, sinh làm người, ai mà không ở phụ trọng tiến lên đây? Hắn ngay cả mình người quan tâm nhất đều không bảo vệ được, lại có cái gì tư cách đi đồng tình người khác? Thật sự không có chuyện gì sao? Hàn Vực vẫn là có chút không yên lòng, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin? Mạnh Hàn khẽ cau mày, cũng không có uy thế tỏa ra, nhưng mà vẻ này vô hình cường giả khí chàng, để Hàn Vực hãi hùng khiếp vía. Ta tin, ta tin. Hàn Vực liền vội vàng gật đầu, trong lòng cũng yên tâm lại. Sau đó đột nhiên hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão đây? Hắn chỉ, tự nhiên là Mạnh Khai Sơn. Rời đi, Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Hàn Vực đồng tử co rụt lại, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được chân tướng, có điều chuyện này nhất định sẽ trở thành một cấm kỵ, cũng không ai dám dễ dàng nhắc lên. Ta cũng phải đi rồi. Mạnh Hàn hơi trầm mặc, nói rằng, cái gì, ngươi không ở thêm ít ngày sao? Hàn Vực có chút không nỡ lòng bỏ nói rằng, Mạnh Hàn đối với La Vân Tông tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, cũng là một loại vinh quang tượng trưng. Tin tưởng chỉ cần Mạnh Hàn ở lại La Vân Tông, tương lai mấy ngày bên trong, vương triều bên trong sẽ có rất nhiều cường giả đến đây bái kiến. Ha ha, bây giờ Đại Thịnh Vương Triều còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến sao? Mạnh Hàn cay đắng địa cười cợt, mang theo thê lương, hắn đưa mắt không quen, chỉ có một cha, bây giờ cha đã mất, này Đại Thịnh Vương Triều còn có thể toán nhà sao? Cho tới đã từng những cố nhân kia, Phương Trấn, Yến Linh, Hoàng Tiếu Đảng Nhân, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trong cuộc sống khách qua đường, mà hắn khá là xem trọng Vương Kình, từ lâu chạy ra Vương Triều, không biết đi nơi nào. Đây là 10 vạn võ tinh, xem như là ta cho La Vân Tông một chút giúp đỡ đi. Nếu như không lãng phí, nên đủ các người mấy vị đằng long cảnh đột phá thuế phàm. Mạnh Hàn lấy ra một viên không gian giới, chỉ đổ cho hắn. Võ tinh, 10 vạn. Hàn vực con mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ cực kỳ. Võ tinh hắn đương nhiên nghe nói qua, thế nhưng căn bản chưa từng thấy. Vật kia đều theo viên đến tính toán, coi như ở Đại Thịnh Vương Chiêu Hoàng thất, chỉ sợ cũng không bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ Mạnh Hàn vừa ra tay chính là 10 vạn. Chuyện này quả thật là một món tiền tài kinh khủng, đủ khiến toàn bộ Vương Chiêu cũng vì đó điên cuồng. Một đệ tử ưu tú có thể chấn hưng một tông môn, nguyên bản hắn không quá tin tưởng, mà bây giờ hắn tin. Mạnh Hàn lần này liền để La Vân Tông gốc gác lật ra gấp mấy lần a. E sợ không cần bao nhiêu năm, thực lực tổng hợp là có thể vượt qua Vương Chiêu Hoàng thất. Ta thay tông môn cảm ơn ngươi. Hàn vực cầm không gian giới chỉ tay không ngừng run, sau đó quay về Mạnh Hàn sâu sắc bái một cái, cảm động đến rơi nước mắt. Việc nhỏ mà thôi. Mạnh Hàn tùy ý vung vung tay, trước hắn giả mạo Vân Hoành thời điểm, Vân gia liền cho hắn mấy trăm ngàn võ tinh, mà lần này rời đi trung vực thời điểm, sư phụ Tiêu Quân Mạc lại cho hắn hơn 2 triệu. Vì lẽ đó 10 vạn võ tinh đối với hắn mà nói chính là mưa phùn. Còn có, giúp ta đem hai món đồ này giao cho Diệp Thúc. Mạnh Hàn lần thứ hai phất tay, một cái màu xanh thăm thảm áo giáp cùng một đôi cánh chim màu trắng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Này áo giáp bị sát hại Sử Tương sau, lấy được cái này thiên giai thượng phẩm áo giáp, mà này Vũ Dực là trước bộ phàm đưa cho hắn. Thủy Thiên Chi Dực tác phẩm phòng chế, thiên giai trung phẩm, hắn hiện tại dùng không tìm, nhưng cho Vân Mộng thành chủ, vừa vạn thích hợp. Ngươi tại sao không chính mình đi? Hàn vực hỏi. Không có gì đáng nói, gặp được chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Mạnh Hàn thở dài địa lắc đầu một cái. Hàn vực nghe vậy gật gù. Được rồi, mà lúc này La Vân Tông mặt khác mấy vị đằng long cảnh cường giả cũng nổi lên. Nhưng mà Mạnh Hàn cũng không có nói cái gì, quay về bọn họ gật gù. Sau đó ngân sắc vũ dực triển khai, mạnh mẽ rung lên, thân thể hóa thành ánh bạc phù giao trực thượng. Giao, hầu như trong nháy mắt, biến mất ở chân trời. Mà La Vân Tông các đệ tử thấy cảnh này, tựa hồ minh bạch cái gì, lửa nóng trong lòng nhất thời dập tắt, từng cái thất vọng mất mát. Sau đó lớn tiếng la lên, âm thanh rung động bầu trời. Cung tiễn Mạnh Hàn sư huynh, chúc Mạnh Hàn sư huynh võ đạo xưng hùng, chúc Mạnh Hàn sư huynh võ đạo xưng hùng. Bọn họ không biết thế giới bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết Mạnh Hàn muốn đi nơi nào, nhưng bọn họ biết chỗ đó nhất định vô cùng óng ánh. Đó là Thiên Kiêu chiến trường, Kiếm Vương điện, hơn 3 năm không gặp, kiếm sơn vẫn bàng bạc mạnh mẽ, 99 ngọn núi như chọc trời thần kiếm, mà nhất thiên, kiếm sơn nhập môn trên bậc thang, một đạo cao ngất bóng người chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân áo trắng, khí tức ôn hòa, hoàn toàn không có kiếm giả phong mang, như một người bình thường. Kiếm sơn trọng địa, người kia dừng bước, hai vị kiếm vương điện đệ tử, hai bên trái phải ngăn cản Mạnh Hàn. Hai cái kiếm giao nhau, ngăn trở con đường phía trước. Ta cũng là Kiếm Vương điện đệ tử. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía hai người này. Hai người này khuôn mặt xa lạ, vừa đột phá thuế phàm cảnh, hẳn là 2 năm qua đệ tử mới nhập môn. Ngươi chứng minh như thế nào? Một đệ tử cau mày, trên dưới đánh giá Mạnh Hàn. Hắn đúng là không có trào phúng. Dù sao có thể đi vào Kiếm Vương điện, không có người nào là đứa ngốc, ai dám dễ dàng đắc tội một không biết sâu cạn người. Ta tên Mạnh Hàn, đây coi là sao? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, không chút nào tức giận. Mạnh Hàn, đệ tử kia cau mày trầm tư, còn bên cạnh đệ tử, nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến, kêu lên, ngươi là Kiếm Hào sư huynh. Hắn theo bản năng liền muốn hành lễ, nhưng mà rất nhanh lại nhịn được. Dù sao, còn không có xác định thân phận đây. Nếu như bị người lừa, vậy thì mất mặt ném lớn. Hắn không phải, đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm của vang lên. Hai người này bỗng nhiên chạm đích, sau đó kính nể địa khom người bái kiến, gặp Quách Húc sư huynh. Quách Húc đã từng đệ nhị Kiếm Hào, hiện tại nên tính là Kiếm Vương Điện Thiên Kiêu số 1. 3 năm qua, hắn đầu tiên là ở Huyền Vương di tích được cơ duyên không nhỏ, sau đó lại đang mấy cái khác cổ địa đột phá, hiện tại đã là thuế phàm cảnh cửu trọng cường giả. Đối với những này đệ tử mới nhập môn mà nói, tuyệt đối là cao cao tại thượng, cần ngước nhìn tồn tại. Quách Húc nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Mạnh Hàn, lạnh nhạt nói, 3 năm qua, trung vực như thế kịch liệt tranh đấu ngươi cũng không tham gia. Ngươi cảm thấy hiện tại, ngươi còn có tư cách làm Kiếm Hào. Tại sao không có? Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, tựa như cười mà không phải cười. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ có mấy phần thực lực? Quách Húc vẫn ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt bình tĩnh. 3 năm nay, các loại đại cơ duyên xuất hiện, trung vực khắp nơi thiên kiêu kịch liệt tranh đấu, toàn thể tăng nhanh như gió. Nhưng mà Mạnh Hàn, nhưng là tại đây 3 năm mai danh ẩn tích, nghe nói là trốn trở về Tây Nam quần vực. Cứ như vậy, sẽ không tụt hậu mới là lạ. Thực lực của ta sao? Ngươi nên sẽ không muốn biết. Mạnh Hàn lạnh nhạt cười cợt, nói rồi sợ ngươi sẽ tuyệt vọng. Giao, Quách Húc mắt sáng lên, một luồng phong mang khí bao phủ mà ra, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.